Vô hạn phong lưu, chương 73, hãng hàng không rồng kính chào quý khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trần Thịnh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ba cô gái đang ngủ trong lều của mình, rồi lập tức rời đắn không dám chờ đến các cô gái tỉnh lại rồi lúc đó níu kéo hắn lần nữa, hắn sợ là không thể quyết tâm được Trần Thịnh bước đi khuất bóng thì cả ba cô gái đều đã tỉnh lại, các nàng vốn không ngủ quá sâu, hắn vừa hôn thì các nàng đều đã tỉnh lại. Nhưng các nàng cũng không cản lại hắn. Nếu hắn đã quyết định như vậy, là người yêu của hắn, cách tốt nhất để giúp hắn yên lòng để chiến đấu là nghe theo hắn. Nếu không hắn vừa chiến đấu vừa lo nghĩ chuyện hậu phương thì mất mạng như chơi. Trần Thịnh đến nơi tập trung của đội đột kích là trước lều của Akara. Hắn đến tương đối sớm, lúc này chỉ có Cassia và Deckard Kane cùng Akara đang trò chuyện cùng nhau mà thôi. Trần Thịnh chào ba người họ rồi ngồi xuống một chiếc ghế trong căn lều. Theo như yêu cầu của cậu, đội ngũ không được quá nhiều như vậy sẽ khiến cho khả năng cơ động giảm xuống, chúng ta chọn thêm 6 người chiến hữu nữa cho cậu, Cassia mở lời. À họ đến rồi kìa, để ta giới thiệu các cậu cho nhau, John Paladin, Leo Druid, Adam Barbarian, Natalie Assassin, Anna Amazon, Nova Sorceress và Thịnh Necromancer. Tất cả mọi người, trừ Thịnh cấp 14 ra, còn lại đều cấp 15, Cassia đơn giản giới thiệu đoàn người nhận thức lẫn nhau. Rất hân hạnh được cùng chung với mọi người trong nhiệm vụ lần này, mọi người đều lịch sự chào hỏi lẫn nhau. Lần này ra đi, không biết sống chết ra sao, từng người đồng đội đều là một trợ lực giúp mình tăng cao khả năng sống sót. Hiểu rõ điều đó nên không ai thích gây hấn với những người khác cả. Dù cho Trần Thịnh đẳng cấp có thấp hơn họ, họ cũng biết lần này điểm quan trọng của nhiệm vụ con rồng là của hắn nên chẳng ai ngu mà đi gây hấn hắn. Nói tới đây, không hiểu sao lúc trước khi đọc truyện chung, chuyên gia vừa gặp người khác thì nhân vật chính đã bị người ghét đi kiếm chuyện gây hấn. Trần Thịnh cảm thấy có lẽ do đó là một phong cách của chung đi, hoặc là tệ hơn, nhân vật chính quá dễ khiến người khác ghét. Nghĩ vu vơ một chút, lúc này Cassia nói rõ kế hoạch của lần hành động này với mọi người. Căn cứ tình báo thu được đến hiện tại bên ngoài Bloody Moor kéo dài đến Cold Plain, có khoảng 15 vạn quái vật đang tập trung lại, trong đó có rất nhiều quái vật tinh anh, đây gần như là toàn bộ số quái vật của cả. Nhiệm vụ của các cô cậu đây là cưỡi con rồng của Thịnh vượt qua đội quân quái vật bên dưới, đi thẳng đến Stonyfield. Tại đó, các cô cậu bắt đầu nhiệm vụ quấy rối và do thám tình hình phía sau quân địch của mình. Nhớ rằng nhiệm vụ này không phải là tấn công trực diện, mà làm cho phía sau bọn quái vật càng không yên ổn càng tốt. Khiến cho chỉ huy của bọn quái vật không thể tập trung toàn bộ tinh thần đi tấn công chúng ta được. Mọi người nghe Cassia bàn giao nhiệm vụ yên lặng gật đầu. Tuy rằng nói là không tấn công trực diện, không phải đi chịu chết nhưng mà nhảy vào giữa lòng quân địch cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Nhất là khi chẳng ai biết được hình chiếu của con ma vương Andariel có tự dưng nổi hứng lên chui ra tham gia tiệc vui không. Nếu mà chuyện đó xảy ra 9 phần 10 là đội đột kích này sẽ không quay về được rồi. Dặn dò thêm một số điểm cần lưu ý khác, Cassia kết luận. Các cô cậu đây là những người tài giỏi nhất tại Rockham hiện tại. Chính vì vậy các cô cậu phải biết giữ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chẳng may các cô cậu bỏ mạng ngoài đó, thì không những nhiệm vụ thất bại, mà nhân loại cũng mất một chiến binh chống lại ác quỷ trong tương lai nữa. Vậy nên an toàn là trên hết, thấy không ổn thì lập tức lùi lại cho tôi, Cassia vỗ bàn một cái nói. Nhận thông điệp cuối cùng đó, cả nhóm rời khỏi lều của Akara, đoàn người đi đến phía sau của Rockham, nơi có một con sông khổng lồ chảy qua. Trên đường đi, mọi người dân đều tập trung đến ven đường tiễn đưa họ, điều này làm Trần Thịnh cảm giác như họ thật sự nhận một nhiệm vụ không đường về vậy. Tại bãi đất trống ven sông, Trần Thịnh gọi ra Norbert. Vừa ra khỏi không gian pet của chủ thần, con rồng lập tức vươn cánh ra, ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng. Thậm chí còn phun ra một cột lửa nữa. Xem ra nó rất thích ra ngoài hít thở không khí nha. Sau khi Trần Thịnh ra hiệu cho Norbert ngồi yên, cả nhóm 7 người leo lên lưng con Norbert. Cũng khá là vất vả, vì cái lưng Norbert không bằng phẳng mà đầy gai tua tủa ra. Được rồi, lên đường thôi. Nguyện các vị thần phù hộ cho mọi người, Akara chắp tay kính cẩn cầu nguyện. Mọi người có mặt tại đó cũng lập tức chắp tay chúc phúc cho họ. Các thành viên của đội đều gật đầu chào mọi người, Trần Thịnh vỗ Norbert một cái, con rồng lập tức vỗ mạnh hai cánh, phóng lên trời cao. Gió lạnh quất vào mặt, Trần Thịnh nhìn mặt đất ngày càng xa phía sau, Norbert đã trao cánh, lượn về phía Stonyfield bay đi. Bên dưới họ, Rockham nằm gọn trong tầm mắt, có vẻ như tất cả mọi người trong đội đột kích trừ Trần Thịnh đều lần đầu tiên được bay. Vậy nên có người hưng phấn hô lên khoái trá, cũng có người kêu lên sợ hãi, nhưng mà tất cả họ đều liều mạng mà nắm chặt mấy cái gai lưng của Norbert để khỏi rớt xuống lưng rồng. Đặc biệt là anh chàng leo, đặc thù nghề nghiệp khiến anh chàng này đặc biệt rất có hứng thú với Norbert. Thấp thoáng dưới những bóng mây, mọi người có thể thấy được đại quân quái vật kéo dài liên miên bất tận đen nghịt đến chân trời. Thật sự so với lần trước mấy ngàn con quái vật, cảnh tượng hiện tại đồ sộ hơn nhiều. Trần Tịnh nhìn một cái, lập tức liền nhớ đến cảnh trong phim Lord of the Rings phần 3, khi mà quân Orc tấn công con người tại thành phố trắng Minas Tirith. Chuyến bay kéo dài đến gần 3 tiếng mới kết thúc, lúc này Trần Tịnh có thể nhìn thấy rõ bên dưới không còn bóng dáng của đại quân quái vật nữa. Trên thảo nguyên, các hòn đá đủ mọi kích thước nằm rải rác khắp nơi, tiêu chí tượng trưng cho Stonyfield. Chúng ta hạ cánh xuống đây thôi, Trần Tịnh quay lại hét lớn với những người còn lại. Cũng may là Norbert đã hạ thấp tốc độ xuống, nếu không thì cũng chẳng ai nghe được hắn nói gì cả. Sau khi mọi người gật đầu ra hiệu đồng ý, Trần Tịnh cho Norbert hạ thấp dần độ cao, chọn một chỗ tương đối trống trải ít đá đáp xuống. Tính ra thì Norbert đáp xuống và cất cánh đều nhẹ nhàng hơn máy bay nhiều, chỉ có điều khi bay thì không tiện nghi như máy bay thôi. Cả đội xuống khỏi lưng rồng với đủ các loại biểu hiện, có người vừa nhìn là biết muốn bay nữa, có người hoàn toàn chính là có cho tiền cũng không muốn quay lại. Trần Tịnh cười thầm, xem như là khúc dạo đầu vui vẻ đi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.